từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 130, đánh dấu thành công. Khen thưởng, Bugatti --, Chiron sao? Một tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần đánh xe taxi liền đi Rolls-Royce Phantom thì đưa cho Lâm Tịch Nhiên đương đại bước, 9 triệu xe đưa cho mình nữ nhân, Giang Thần ánh mắt đều không mang theo nháy. Cảnh hoa dù sao cũng là cảnh hoa, cảm giác kia cùng tất cả nữ nhân cũng không giống nhau, càng thêm kích thích. Hồi tưởng lại, Giang Thần lưu luyến quên về, đinh. Ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng, Bugatti Chiron sao? La Voiture Noire một chiếc giá trị 2.400 triệu nguyên, toàn cầu chỉ cái này một đài. Ta thao, Giang Thần mắt sáng lên, kinh ngạc, nhanh chóng lên mạng tra một cái. Bugatti Chiron sao? La Voiture Noire, dịch thẳng, xe đen. Áp dụng thủ công chế tác sợi carbon thân xe cùng lộng lẫy màu đen trang sức mặt tại thích hợp dưới ánh sáng, lại phát ra một loại bầu trời đêm giống như tái nhợt sắc. Nó phần đuôi, một đạo xuyên qua thức đèn sau phác họa ra nó chập trùng tinh tế hình dáng, hướng xuống thì là tự mang ánh đèn Bugatti logo, biểu thị công khai lấy chiếc xe này độc nhất vô nhị huyết thống. Nó là cho đến nay, Bugatti hoàn mỹ nhất, sang quý nhất một chiếc đỉnh phong siêu xe. Toàn cầu hạn lượng một đài, giá trị 200 triệu. Bugatti Veyron, uy hàng tại trước mặt nó yếu phát nổ. Giang Thần về tới chuyển phát nhanh điểm, một chiếc xe taxi cũng sau đó dừng lại. Lý Hạ xuống xe ánh mắt đỏ bừng, hùng hổ dọa người. Hắn giận chỉ Giang Thần. Giang Thần, ngươi cái nghèo bức đứng lại cho lão tử. Dám làm nhà chúng ta Giang Thần lão đại. Chuyển phát nhanh tiểu ca thấy thế cũng khí thế hung hăng đủ chen nhau mà lên. Ngươi muốn làm gì, dám đối với chúng ta thần ca hô to gọi nhỏ. Từ đâu tới kẻ lang thang, có tin hay không là chúng ta đánh ngươi? Giang Thần quay đầu, một mặt ngạc nhiên, cái kia kẻ lang thang tại sao là ngươi? Lý Hạ mau tức đến nổ tung, hung tợn chừng lấy Giang Thần, cắn răng nghiến lợi theo trong túi quần móc ra một tờ chi phiếu sổ ghi chép, xoát xoát lấp phía trên. Vô cùng phẫn nộ, Giang Thần, cho ngươi 2 triệu, rời đi Tịch Nhiên, Lý Hạ cuồng chảnh huyễn khốc bá khí đem chi phiếu ném đến Giang Thần trước mặt. Giang Thần còn chưa lên tiếng, chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm đã phình bụng cười to. Ha ha ha, lại tới cái ngu muội, lấy tiền nện thần ca thật sự là thật quá ngu xuẩn. 2 triệu rời đi Tịch Nhiên, phốc phốc tha thứ ta cười điểm thấp, thần ca, người này sẽ không phải là ngươi tình địch đi, thật vô cùng thê thảm a. Chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm một trận quờ trách, Lý Hại nhất thời trong gió lộn xộn, một mặt mộng bức. Cái quỷ gì, hiện tại chuyển phát nhanh tiểu ca như thế ngang tàng, 2 triệu đều coi thương. Là ta không rõ ràng cái nghề này, vẫn là hiện tại chuyển phát nhanh tiểu ca từng cái năm nhập 1 triệu. Phim vốn không là viết như vậy a, không phải cần phải ta bá khí xuất thủ toàn trường run rẩy, nguyên một đám chuyển phát nhanh tiểu ca tới quỷ liếm sao? Chẳng lẽ không phải Giang Thần nhìn thấy 2 triệu mắt nổi đom đóm từ dưới đất nhặt lên chi phiếu kia, khóc nói với ta, hách ca chúc ba ba ta cũng không thấy nữa Tịch Nhiên. Đúng lúc này, một chiếc xe hàng lớn chạy mà đến. Trên xe một chiếc toàn thể thông hắc Bugatti xe đen cực kỳ hút con người. Lý Hại nhìn ngây người, hắn cũng là xe đua kẻ yêu thích, sao có thể không biết chiếc này Bugatti tại 18 năm ban bố kiểu mới nhất siêu xe Bugatti. Chiron sao đâu, xe đua, nam nhân lãng mạn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bugatti xe đen gỡ xuống dưới, giống như là ban đêm bầu trời đen nhánh ẩn chứa hết sức căng thẳng tựa là hủy diệt lực lượng. Hắc nặng bá khí lộ ra xa hoa. Cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời, còn có cái kia cực kỳ chói sáng Bugatti logo càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Xe vận tải chủ xe trực tiếp đi hướng Giang Thần, đưa ra chìa khóa kính sợ nói. Giang tiên sinh, ngài đặt hàng Bugatti Chiron sao đã đưa đến, cái này là của ngài chìa khóa xe. Giang Thần đè xuống chìa khóa, Bugatti Chiron sao phát ra trầm thấp như hoang cổ như dã thú gào thét. Ong ong ong, nhiệt huyết sôi trào, cái gì, Bugatti Chiron sao, thế giới đỉnh phong xe đua, Lý Hạ tròng mắt đều nhanh chừng ra ngoài, cái này giá trị 200 triệu Bugatti Chiron sao, toàn cầu hạn lượng một đài đỉnh cấp xe đua, thần bí chủ xe lại là hắn. Hắn lại còn lấy ra đưa chuyển phát nhanh, thế giới này là thế nào, ta cảm giác thế giới quan của ta sụp đổ, Lý Hạ muốn khóc, chuyển phát nhanh tiểu ca nhóm đều sợ ngây người, miệng há đại thành hình chữ O, a, không chịu nổi. Nghe được cái này như dã thú tiếng động cơ ta mang thai. Đây chính là trong truyền thuyết Bugatti Chiron sao. Miểu sát hết thảy xe đua AT. Thần ca khủng bố A, lại đổi xe, một chiếc so một chiếc như bức. Ta thao, thần ca quá điêu, Bugatti Chiron sao đều có thể đoạt tới tay. Đây chính là toàn cầu hạn lượng một đài, có tiền cũng mua không được. Thao, hào vô nhân tính. ta lại có như thế một vị thần hào cấp đồng sư. Giang thần cầm mấy cái chuyển phát nhanh phóng tới trong xe cười nói. Lý Hạ à, ngươi cái kia 2 triệu còn không bằng ta đưa Tịch Nhiên cái kia chiếc râu. Roy Phantom quý đây, hắn ngồi lên Kiron sao thông qua cửa sổ cùng Lý Hạ lời nói thấm thiên nói. Không có việc gì đừng có đoán mò, làm ra làm chơi ra chơi điểm Tịch Nhiên tối hôm qua cùng ta nói ngươi nhiều lắm thì nàng bằng hữu bình thường. Nói xong, Giang thần một chân ga, 2 giây ra tốc 100 km/h, nhất kỵ tuyệt trần. Lý Hạ thần sắc ngốc trệ ăn Bugatti Chiron sao đuôi khói. Tại đuôi khói bên trong lộn xộn, mờ mịt, mộng bức, hoài nghi nhân sinh, người con mẹ nó có tiền như vậy, còn đưa cái gà nhi chuyển phát nhanh ta thao ta cảm giác ngươi là đang lừa ta. Chấm chấm, Lý Hạ tuyệt vọng lấy phát điên, chu lên, chuyển phát nhanh cửa hàng cùng chung quanh quần chúng vây xem, cười ha ha. Tự tin điểm, đem cảm giác bỏ đi, ha ha ha, lại điên rồi một cái, chúng ta không giống nhau, không giống nhau, Lâm Tịch Nhiên hôm nay xin phép nghỉ, không có đi làm. Bởi vì rất đau, nàng đều có chút đi không được đường, cho nên trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Nhớ tới tối hôm qua đem huyết dính tại Giang thần trên thân, tuy nhiên đằng sau đỏ mặt giúp hắn lau sạch sẽ, nhưng Lâm Tịch Nhiên thủy chung cảm giác rất ngượng ngùng, nhớ tới mặt vẫn là nong nóng. Hôm qua đã nói xong, làm bộ say rượu thăm dò kết quả chính mình ném sau ót. Nha nha, bất quá kết quả là tốt, Giang thần là ta Lâm Tịch Nhiên lão công. Hì hì, lúc này, Long Thành nữ cảnh đội nhỏ nữ cảnh nhóm đã vỡ tổ điên cuồng phản đối Lâm Tịch Nhiên, muốn biết ngày hôm qua chiến quả. Nữ nhân nha tiên thiên thì ưa thích bát quái. Lâm Tịch Nhiên siêu cấp thẹn thùng, ta cùng Giang thần đã cùng một chỗ gây. Trong nhóm trực tiếp nổ, chấn kinh, nữ cảnh một cái gì? Tịch Nhiên thì ngươi thành công. Nữ cảnh hai, chúc mừng chúc mừng. Tịch Nhiên thì ngươi hôm nay giống như không có đi làm, sẽ không phải đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch Nhiên ngắn gọn trả lời ân, Tô Anh, Nhiên Nhiên, không là bảo ngươi thăm dò sao, làm sao lại, Lâm Tịch Nhiên xấu hổ nói, ta đem quên đi cũng cảm giác sau khi uống rượu xong, dũng khí 10 phần thì tỏ tình. Nữ cảnh nhóm ào ào mặt đỏ tim run, Tịch Nhiên tỉ nhanh nói cho chúng ta một chút ngươi gây án quá trình cùng Giang thần cảnh quan trước loại nào lại loại nào. Lâm Tịch Nhiên khuôn mặt trong nháy mắt nóng lên, một vệt hồng vân dần dần tràn ngập đến cái cổ trắng ngọc. Nhớ tới hôm qua chính mình cưỡi tại Giang thần trên thân. Quả thực mắc cỡ chết người ta rồi. Lâm Tịch Nhiên, cái này ta lựa chọn giữ bí mật. Lâm Tịch Nhiên hào tỉ muội, Tô Anh tâm tính tiểu băng, sắc mặt có chút khó coi. Ta đây vì cái gì miệng tiện cho nàng chi chiêu nha. Ta khóc, cái này ta chẳng phải là không có cơ hội sao. Tô Anh sớm đã đối trong truyền thuyết đặc phái hình cảnh Giang thần có lòng ngưỡng mộ. Hôm qua chi chiêu ban đầu vốn cũng là muốn cho Lâm Tịch Nhiên thăm dò một chút. Thật không nghĩ đến đùa mà thành thật, ta chua, Tô Anh, Nhiên Nhiên, Giang cảnh quan nói sẽ đối với ngươi tốt sao? Lâm Tịch Nhiên ngốc manh nói, anh tử ngươi yên tâm, lão công hắn cho ta đưa chiếc xe tựa như là kêu cái gì râu. Roy Phantom, nói là sợ ta đi làm vất vả, Tô Anh muốn thổ huyết, đố kỵ muốn chết, trong nhóm nữ cảnh nhóm trong mắt cực kỳ hâm mộ, nóng mắt nhất thời lại sôi trào. Tịch Nhiên tỷ thật hạnh phúc Giang thần cảnh quan thật hào phóng đã cho Tịch Nhiên tỷ 10 triệu nha. Hâm mộ khiến cho ta khuôn mặt biển dạng, Tịch Nhiên thì cùng Giang thần cảnh quan lúc nào kết hôn. Giang thần cảnh quan lại đẹp trai lại lợi hại, thật sự là ức vạn nữ cảnh nhóm mộng Tịch Nhiên thì ngươi thật thật hạnh phúc. Bảo bảo tâm lý hâm mộ, nhưng là bảo bảo không nói. Ta đồng ý cửa hôn sự này, ta cũng vậy, Tô Anh nội tâm muốn khóc ta không đồng ý. Tất cả mọi người là cảnh hoa, dựa vào cái gì Nhiên Nhiên lão công của ngươi Giang thần là quốc gia đặc phái hình cảnh, người đẹp trai tiền nhiều, bản sự thông thiên. Ta hiện tại còn độc thân đâu? Ô ô ô, cái này có chút không công bằng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.